Thần y ở rể, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 192, trong tích tắc nắm đấm không thể tiến nhích thêm chút nào, Đinh Quốc Tuấn sửng sốt nhìn chằm chằm Phan Lâm đang từ từ đứng lên, khi ông A hoàn hồn lại bị Phan Lâm tát một bạt tai chát. Có một âm thanh giòn Tuấn bay ra xa rồi nặng nề rơi xuống đất. Ô ứ, toàn trường ồ lên, Phan Lâm, nó đang làm gì vậy? Thật to gan, nó dám ở nhà họ Hứa của chúng ta đánh người. Nó điên rồi, tên này hoàn toàn điên rồi. Người nhà họ Hứa rất tức giận, liên tục lên tiếng chửi bới. Tôn Hồng Lôi vẻ mặt âm lãnh đứng lên. Anh Hứa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Anh ta nhìn chằm chằm Hứa Kiệt và hỏi. Vẻ mặt của Hứa Kiệt cũng rất mất tự nhiên, lúc này cũng không muốn nói nhảm nữa, trực tiếp hét lên. Công Minh, đánh nó cho tôi. Vâng, người tên là Công Minh đứng dậy rồi hét lên, lập tức mười mấy người họ Hứa từ mấy cái bàn xung quanh đồng loạt đứng lên. Đám người lao về phía Phan Lâm, nhìn tư thế này, nếu không thể giết chết Phan Lâm thì cũng nhất định phải phế bỏ tay chân anh. Các người dừng tay cho tôi, Hứa Minh Tùng lại hét lên, đánh, Lâm Ngọc cũng hét lên, người tên Côn Minh cũng không hề do dự như đám vệ sĩ kia, sải bước xông lên. Tình hình lại thay đổi và trở nên trầm trọng hơn, Hứa Minh Tùng tức giận thổi râu và trừng mắt nhìn chằm chằm. Không ai ở tại sảnh này có thể giúp Phan Lâm được. Quay sang nhìn bộ dạng của Phan Lâm, anh không hề hoảng sợ, ngược lại tiếp tục ngồi xuống ghế, cầm ly rượu trên mặt đất lên, dùng khăn giấy lau sạch rồi tiếp tục uống. Mẹ nó, thằng chó, ông đây cho mày uống. A2 trực tiếp nắm lấy ghế đầu bên cạnh, hắn chuẩn bị đánh Phan Lâm cái chán. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, một tiếng hét tức giận từ ngoài cửa vọng vào. Dừng tay, nghe thấy âm thanh này, tất cả mọi người không khỏi run lên, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa. Công Minh cũng ngây ngẩn cả người và quay đầu lại. Nhưng nhìn một nhóm người đi từ phía bên ngoài vào trong sảnh. Đứng đầu là Vương Văn Thanh của nhà họ Vương. Anh Văn Thanh, sao anh lại đến đây? Hứa Khôn bên này sửng sốt, trên mặt vội nở nụ cười chào hỏi. Anh Văn Thanh muốn đến nhà họ Hứa sao không báo trước một tiếng? Mau ngồi đi. Tuy nhiên, Vương Văn Thanh đã làm ngơ trước sự nhiệt tình của Hứa Khôn. Ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, trực tiếp xuyên qua đám đông, đi đến đứng trước mặt Phan Lâm, Đinh Quốc Tuấn và những người khác. Đinh Quốc Tuấn không hiểu gì cả. Nhà họ Hứa và Tôn Hồng Lôi cũng ngạc nhiên không thôi. Vương Văn Thanh này đang muốn làm gì? Nhưng giây tiếp theo, chát, cách trương,